Trọng sinh chi làm bé ngoan, chương 156, 156, cô ta đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dịch nhấp miệng cười nói, Nhất Hàm em thật kỳ lạ, người ta đều là sợ hãi trước hôn nhân, hôn lễ càng gần thì càng sợ, anh chưa từng nghe nói đến có người gấp không chờ nổi như em. Nói, nếu cả hai đều sốt ruột, sao không định ngày cưới gần một chút? Bạch Nhất Hàm bất đắc dĩ. Không có cách nào, em là một con người sợ lạnh, mùa đông không thích ra khỏi nhà xíu nào. Đó giờ luôn có một thói quen, chính là không làm bất cứ đại sự gì vào mùa đông cả, cái thói quen này Tĩnh Viễn đương nhiên biết. Anh ấy nói không muốn để hôn lễ của bọn em xuất hiện một chút tiếc nuối nào. Mùa xuân thì ấm áp nhưng mà gió lớn, cho nên liền định vào mùa hè. Phương Dịch nhún vai cười nói, hai người cũng thật thú vị, theo lý anh ấy nói như vậy, mùa hè thì nóng, mùa thu cũng gió lớn, mùa đông lại lạnh, thế hai người phải làm sao bây giờ? Nhưng mà cũng đúng, quan tâm gì tổ chức hôn lễ khi nào, dù gì tháng sau lấy giấy chứng nhận rồi thì hai người chính là bạn đời hợp pháp, hôn lễ cũng chỉ là một hình thức tuyên bố cho thiên hạ mà thôi. Bạch Nhất Hàm cười nói, Tĩnh Viễn cũng nói như vậy, Phương Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua cười tủm tỉm, đúng rồi, anh nhớ tới còn có chút việc, phải đi trước đây, em còn ngồi chỗ này một lát phải không? Bạch Nhất Hàm gật đầu nói. À, vậy anh đi đi, em ngồi thêm một lát nữa, Tĩnh Viễn nói chút nữa sẽ tới đón em, chuyện của Tần Phong, anh cứ từ từ suy nghĩ lại đi. Phương Dịch, một tiếng, gật gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Bạch Nhất Hàm một tay nâng đầu chán đến không biết làm gì cho từng viên đường vào cốc, đột nhiên nghe được một tông giọng trầm bên tai. Một tách cà phê đang ngon cũng bị em làm hỏng rồi. Bạch Nhất Hàm đã quen với giọng nói này đến tận xương tủy, nhưng mỗi lần nghe thấy, vẫn có cảm giác như bị điện giật, cậu né sang một bên, trà sát lỗ tai nói. Anh tới rồi à, có muốn cà phê không? Mục Tĩnh Viễn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cốc cà phê trước mặt chất đống mấy viên đường, buồn cười nói. Anh tới được một lúc rồi, tiếc là người nào đó không nhìn thấy. Bạch Nhất Hàm cả kinh, để anh tới từ lúc nào vậy? Mục Tĩnh Viễn sờ sờ đầu tóc của cậu, ánh mắt như nước ôn nhu nói. Ngay lúc em nói cũng sốt ruột kết hôn, lỗ tai Bạch Nhất Hàm lặng lẽ đỏ ấp úng, em chỉ nói bậy thôi, Mục Tĩnh Viễn vẫn như cũ cười, được Hàm Hàm của anh muốn nói gì thì là cái đó. Đúng rồi, nói cho em biết một tin, Đào Khởi đã chết. Bạch Nhất Hàm sửng sốt hỏi, sao lại chết, chuyện khi nào vậy, Mục Tĩnh Viễn nói, chỉ mới hôm nay thôi, vừa rồi anh nhận được cuộc gọi, nói là Ngụy Toàn trốn y tá trộm vào phòng Đào Khởi muốn làm tình với cô ta. Đào Khởi không chịu, Ngụy Toàn vốn dĩ đã bực tức à, cho rằng bản thân vào bệnh viện tâm thần đều là do Đào Khởi hại, hắn còn tiếp tục đi tìm cô cũng đã là chịu thiệt, không ngờ lúc ân ái cô ta kịch liệt phản kháng. Trong suy nghĩ của Ngụy Toàn đây chính là phản bội, trong cơn tức giận hắn đã bóp cổ cô ta đến chết. Bạch Nhất Hàm sửng sốt trong chốc lát mới nói, vậy Ngụy Toàn xử lý như thế nào? Mục Tĩnh Viễn nói, hắn vốn dĩ chính là nhân vật có mức độ nguy hiểm cao. Tự tay giết Đào Khởi, ngược lại khơi dậy hung tính, lại liên tục làm bị thương hai nhân viên y tế khống chế hắn. Hiện tại đã bị tiêm thuốc an thần đưa đến phòng bệnh đặc biệt, đại khái phần đời còn lại đều sẽ bị trói trên giường. Bạch Nhất Hàm trầm mặc trong chốc lát hỏi, vậy hắn, thành công rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý em là với Đào Khởi, Mục Tĩnh Viễn ôm bờ vai của cậu nói. Xong việc tâm tư Đào Khởi có lớn đến đâu, về mặt thể lực cũng chỉ là một cô gái, sao có thể sánh với Ngụy Toàn. Anh nghe người ta nói, Đào Khởi chết, rất thảm, đôi mắt mở to trông bộ dạng như không thể tin cùng không cam lòng. Bạch Nhất Hàm thở dài, Mục Tĩnh Viễn nói, Hàm Hàm, em không phải lại động lòng trắc ẩn chứ. Đào Khởi đó chính là một lòng một dạ nhớ thương nghĩ cách khiến em và Thẩm Thiên Dương chết đấy. Bạch Nhất Hàm nói, cũng không phải, chỉ là giết người bất quá đầu chìa xuống đất, hận thù sâu nặng gì thì chết rồi cũng đã kết thúc, cô ta cũng chỉ là một cô gái, chết kiểu này, ê. Mục Tĩnh Viễn nói, chuyện này là ngoài ý muốn, Ngụy Toàn đó chẳng những là người điên, còn là một tên cặn bã. Thật ra đây cũng là lỗi của bản thân cô ta, tự nhiên dám đi trêu chọc người như vậy, đúng là tự coi mình là nữ chính của thế giới này, cho rằng cái dạng người gì cũng có thể quy hàng mình sao. Bạch Nhất Hàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, con người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, ông trời cũng mặc kệ ngươi có phải con gái hay không, gây nhân gì, thì phải gặp quả đó, đây cũng là nhân quả tuần hoàn. Lúc em gặp cô ta, nói rằng giữa hai người em và cô ta không thể cùng tồn tại, chỉ có thể một người được sống, kỳ thật là hù dọa cô ta thôi, không nghĩ tới những lời này giờ lại thật sự ứng nghiệm. Mục Tĩnh Viễn siết chặt cánh tay nói, nhóc con cái gì cũng dám nói, gì mà chỉ một người được sống. Cô ta lấy cái gì mà so với em? Bất quá chỉ là một con rắn cái tâm địa xấu xa mà thôi, tính mạng người khác không đặt trong lòng, suốt ngày muốn người ta chết, vọng tưởng khiến cả thế giới đều xoay quanh mình, chết rồi cũng không ngoan. Đừng nghĩ nữa, miễn cho phá hủy tâm tình, đi thôi, chúng ta về nhà. Bạch Nhất Hàm gật gật đầu, đứng lên cùng Mục Tĩnh Viễn sóng vai rời đi. Kỳ thật về Đào Khởi, Mục Tĩnh Viễn còn có chuyện chưa nói, từ sau khi Mục Tĩnh Viễn tới gặp mặt cô ta luôn rơi vào tình trạng tự mình hoài nghi, tinh thần dần dần giống như thật sự xảy ra vấn đề. Có đôi khi sẽ hoài nghi xuyên qua gì đó thật sự chỉ là bản thân tưởng tượng, căn bản không tồn tại. Cảm xúc luôn khi khóc khi cười rất bất ổn, có đôi khi sẽ điên cuồng khóc lớn hô to, bộ dáng rất suy sụp, thật ra bây giờ chết đi cũng là giải thoát rồi. Trên đường trở về, Bạch Nhất Hàm vẫn luôn rất im lặng. Mục Tĩnh Viễn liên tiếp quay đầu lại nhìn cậu, Bạch Nhất Hàm nhịn không được nhắc. Không lo chuyên tâm lái xe, nhìn em làm cái gì? Mục Tĩnh Viễn lấy ra một tay nắm tay cậu nói. Còn vì chuyện Đào Khởi mà không vui sao? Đừng nghĩ nữa, cô ta không đáng, được không? Bạch Nhất Hàm khẽ thở dài một tiếng nói. Tĩnh Viễn, anh nói xem, Đào Khởi thật đã đi đâu? Mục Tĩnh Viễn sửng sốt, cái này anh thật sự không nghĩ tới. Bạch Nhất Hàm cũng không muốn anh trả lời, tự nói. Đào Khởi ban đầu là một cô gái rất tốt, cô ấy thông minh, nỗ lực, đứng nhất nhì trong toàn bộ trường đại học ở Hoa Thành. Tính cách cô ấy ngoài mềm trong cứng, làm người rất thiện lương, tâm tư cũng thông thấu, tự mình cố gắng tự lập, không so đo lợi ích cá nhân, thực sự là một con người tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ tới, một cô gái tốt như vậy lại bị người khác bí mật thay thế, em vốn đang suy nghĩ, liệu một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở lại cơ thể của mình, đuổi Đào Khởi không ngừng tìm đường chết này về nơi vốn dĩ thuộc về cô ta. Nhưng, hiện giờ Đào Khởi này đã chết, cô ấy e rằng sẽ không bao giờ quay về được nữa. Mục Tĩnh Viễn trầm mặc trong chốc lát nói. Hàm Hàm, anh biết em có chút áy náy với Đào Khởi thật, nhưng chuyện của cô ấy thật sự không phải lỗi của em, phát sinh chuyện như vậy ai cũng không thể tưởng tượng được, đừng nghĩ nữa có được không? Bạch Nhất Hàm gật gật đầu nói. Lúc trước em đáp ứng ở bên cô ấy, là bởi vì muốn trốn tránh anh, nhưng cô ấy lại là nghiêm túc. Lúc chia tay em nói xin lỗi, thẳng thắn thú nhận mình thích đàn ông, cô ấy còn cười nói như vậy tâm lý có thể cân bằng một chút, không phải mị lực của mình có vấn đề, là do mình sinh sai giới tính rồi. Anh xem, cô ấy là người rộng rãi cỡ nào, em chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Mục Tĩnh Viễn cười một chút nói. Hàm Hàm, em thực sự đã không có lỗi với cô ấy, anh biết em đứt quãng cho cha mẹ cô ấy không ít sinh hoạt phí, cô ấy nếu có linh, sẽ cảm kích em. Bạch Nhất Hàm quay đầu lại nói. Anh biết rồi, sau khi em phát hiện cô ấy bị người khác xuyên qua, liền cảm thấy thực đáng tiếc, nhớ lại cô ấy hiếu thuận như vậy, Đào Khởi này lại không chịu cho cha mẹ cô một phân tiền, sau khi cha cô xảy ra chuyện đã không còn năng lực làm việc, người mẹ vẫn luôn chỉ lo quán xuyến gia đình, em trai thì không cần phải nói, không đi theo gây thêm phiền đã là không tồi rồi, trong nhà căn bản không có nguồn tài chính. Đào Khởi từng nói cô sẽ gánh vác gia đình, nhưng chưa làm được thì đã không còn, nói vậy lúc cô ấy đi nhất định rất không yên tâm. Hà hà, kỳ thật cha mẹ cô ấy quả thật không phải là người hiểu lý lẽ, nếu em cho một lần quá nhiều, bọn họ nhất định sẽ cho em trai cô ấy tiêu xài, nên chỉ có thể cho một chút lại một chút, cũng không dám cho nhiều, chỉ đủ sinh hoạt bình thường, dù sao em không thiếu tiền, coi như là giúp cô gái Đào Khởi đáng thương này. Cậu nghĩ nghĩ, lại nói. Thật ra em cũng là giả hảo tâm mà thôi, cô ấy không còn nên em mới muốn giúp, Đào Khởi giả đó đã nói qua, ở quỹ đạo vốn có, Đào Khởi thật chính là tình địch của em. Hừ, Mục Tĩnh Viễn giờ khóc giờ cười. Hàm Hàm, giấm này em cũng ăn được, với anh mà nói đây đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống đấy em biết không? Đào Khởi giả này điên điên khùng khùng, những lời nói ra căn bản là chuyện không có thực, em không thể quên nó đi được sao? Bạch Nhất Hàm âm hiểm cười nói, loại chuyện này sao có thể quên, em phải nhớ kỹ, không có gì làm thì lại lôi ra ôn lại chuyện xưa. Mục Tĩnh Viễn bất đắc dĩ nói. Được thôi, thì ra em còn tù dai anh, về sau anh sẽ không bao giờ lật lại nợ cũ của em nữa, được chưa? Bạch Nhất Hàm nói, không liên quan nhá, anh có thể lật lại, chúng ta cùng nhau lật có câu gì nhỉ? Đúng rồi, là làm tổn thương lẫn nhau à, Mục Tĩnh Viễn cười nói. Đừng, Đại Vương Hàm Hàm tha mạng, tiểu nhân nào dám dĩ hạ phạm thượng à, Bạch Nhất Hàm nén cười nói. Vậy được rồi, bổn Đại Vương liền tha cho ngươi lần này. Mục Tĩnh Viễn phối hợp. Đa tạ Đại Vương, hai người mới vừa trở lại nhà Mục, điện thoại Bạch Nhất Hàm liền vang lên. Bạch Nhất Hàm móc điện thoại ra, Mục Tĩnh Viễn duỗi đầu nhìn, là Nghiêm Phái, anh bĩu môi, nói. Lại là cô bé này, không biết lại muốn tìm em làm cái gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhất Hàm cười cười, nhấc máy nói. Phái Phái, có chuyện gì vậy? Giọng nói vui sướng của Nghiêm Phái truyền tới. Nhất Hàm, hiệu sách của anh Trương cách đây không lâu mở rộng không phải sao? Giờ trang hoàng gì đó xong hết rồi, ngày mai khai trương một lần nữa, anh có đến không đó? Bạch Nhất Hàm vỗ đầu, nói, là ngày mai á, sao anh lại nhớ rõ là ngày mốt mà? Nghiêm Phái ở bên kia cười to nói, hà hà hà, biết ngay là anh mơ mơ hồ hồ mà, bị chuyện kết hôn vui đến phân tâm, nên càng ngày càng mơ hồ rồi, thế nào? Em đủ thành tâm đi, gọi nhắc anh trước đó. Bạch Nhất Hàm cười nói, đa tạ nữ vương phái phái, anh đúng là nhớ lầm, nếu không nhờ em, anh đã bỏ lỡ rồi. Nghiêm Phái thỏa thuê đắc ý nói, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, vậy nha, ngày mai hai anh em mình gặp mặt. Cách trương.